Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1277. Chương 1277. Lớn ván cờ. Vực ngoại tộc mưu đồ. Thiên La Đại Lục, cực Tây chi địa. Đây là một mảnh hoang vu chi địa. Thiên tai vô số, có cương phong càn quét, xí viêm đốt trời, đóng băng vạn dặm, đủ loại uy hiếp, để nơi này vết chân thưa thớt. Trừ một chút có đặc thù cần cường giả bên ngoài, bình thường sẽ không có người tới đây. Bất quá, loại tình huống này, tại tháng gần nhất, lại là có thay đổi cực lớn. Bởi vì, ở đây cực Tây chi địa trên không hư không khe hở bên trong. Thượng cổ thiên cung di tích như ẩn như hiện, bởi vì cái gọi là thiên hạ rộn ràng đều là lợi đến. Thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng, vì tranh đoạt cái này thiên cung di tích, toàn bộ Thiên La Đại Lục bên trên, vô số thế kẻ lực mạnh giống như châu chấu vọt tới. Để nơi hoang vu này, trong khoảng thời gian ngắn chính là phồn thịnh đứng lên. Lúc này, cực Tây chi địa, thành Tây, đây là tọa lạc tại cực Tây chi địa biên giới một tòa trọng thành. Dĩ vãng có chút khó khăn, mỏng manh nhân khí, làm cho tòa thành thị này lung lay sắp đổ. Nhưng là, thượng cổ thiên cung xuất hiện, lại độ khiến tòa thành thị này tỏa sáng sinh cơ. Trong khoảng thời gian ngắn, đến hàng vạn mà tính thế lực khắp nơi cường giả liền tràn vào tòa này cách thượng cổ thiên cung gần nhất thành trì. Cứ thế với bởi vì nơi này chí tôn cường giả quá nhiều, dẫn đến linh lực hội tụ quá mức dày đặc. Toàn bộ thiên địa đều như nước sôi giống nhau sôi trào chấn động. Ai, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, cái này thượng cổ thiên cung hiện thế, kỳ thật cùng trong bọn họ phần lớn người cũng không quan hệ. Dù sao có thể được đến bảo vật cơ duyên người vĩnh viễn là số ít. Nhưng bọn hắn lại vẫn cứ muốn tới nơi này chịu chết. Thành Tây một gian tĩnh mịch trong tiểu viện. Chu Trần đứng tại trong tiểu viện tâm lầu các trên ban công. Ngẩng đầu nhìn qua không ngừng từ phương xa tụ đến từng đạo quang ảnh. Mỗi một đạo quang ảnh đều chí ít đại biểu cho một vị trí tôn cường giả. Rất bình thường, bọn hắn không có ngươi đằng sau ta khổng lồ thế lực bối cảnh, đành phải dùng mạng của mình đến liều một phen. Tại Chu Trần hậu phương, Tiêu Ly bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào Chu Trần bên người, cảm thán nói, thoảng qua hơi, nhỏ Ly Nhi ngươi thật là không sợ xấu hổ, ngươi nhà thế lực lớn, làm sao còn muốn đến cái này thượng cổ thiên cung tầm bảo. Các dưới lầu trong đình viện, có một tòa thạch đình, Lâm Tĩnh Chính uể oải tựa ở một tấm đằng mộc ghế đu phía trên, trêu chọc lấy các trên lầu Tiêu Ly. Trong tay nàng bưng lấy một bản cổ tịch, trong đó ghi lại các loại giữa thiên địa kỳ chân dị quả, để nàng cái này tiểu ăn hàng thấy 10 phần trông mà thèm. Tốt, thượng cổ thiên cung mở ra sắp đến, chuẩn bị một chút, một hồi liền xuất phát. Chu Trần cười nhìn một chút lẫn nhau mạnh miệng hai nữ, thả người nhảy lên nhảy xuống lầu các. Mặt khác, gần nhất tình báo siêu tập thế nào? Chu Trần đi vào đình viện bên trong, mở miệng hỏi hướng trước đây không lâu mới vừa tiến vào tiểu viện Mạn Đồ La. Nghe nói lời ấy, Mạn Đồ La khẽ cười một tiếng, nói, không có việc lớn gì, chính là gần nhất có một ít gan to bằng trời ra hỏa, mạo hiểm tiềm nhập thượng cổ thiên cung một chút trong vết nứt không gian. Thật đúng là để bọn hắn làm tới không ít đồ tốt. Hiện tại đang thành bên trong phòng đấu giá giá cao đấu giá đâu. A, thật là có muốn lợi liều mạng. Chu Trần nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trước mắt thượng cổ thiên cung di tích không gian xung quanh hỗn loạn, hơi bất lưu thần liền sẽ bị hư không loạn lưu thôn phệ. Liền xem như hắn dạng này địa chí tôn đại viên mãn cường giả, không để ý đều muốn lành lạnh. Có thể những này bất quá chí tôn cảnh ha, ra nhóm, thế mà thực có can đảm đi vào. Thật sự là nghiêu bức, xấu, còn có cái khác sự tình sao? Chu Trần nhíu mày, nói, có, hôm nay ta tiếp đến công tử mẫu thân của ngài. Phù Đồ Thiên Tôn tin tức truyền đến, vô thượng thường dung thiên số vạn thiên binh, hẳn là sẽ tại ngày mai đổi tới. Mạn Đồ La nghiêm sắc mặt, thanh âm kính cẩn bẩm báo nói, rốt cuộc đã đến. Chu Trần nghe vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ cái này cực Tây chi địa các phương đỉnh tiêm thế lực tụ tập, liền hắn cùng Mạn Đồ La dạng này địa chí tôn đại viên mãn cũng không dám tùy tiện lộ liễu. Phụ thân hắn năm đó lại đắc tội quá nhiều cường giả, nếu để cho những thế lực đối địch kia biết Thiên Cung thái tử ngay tại cái này thành Tây, nói không chừng lập tức liền có một lớn nhóm thiên chí tôn muốn đi qua trả thù. Nhưng đợi ngày mai tầng thứ 5 vô thượng thường dung thiên 3 vạn thiên binh, 200 thần tướng đuổi tới về sau, hắn liền có thể triệt để gối cao không lo. Ai dám cùng ngươi hắn khó xử, tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Nhìn thấy Chu Trần thần sắc trầm tĩnh lại, Mạn Đồ La nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiểu xảo ngọc, trên tay xuất hiện một cái dùng đặc thù vật liệu chế thành quyển trục, cung kính đưa cho Chu Trần. Còn có công tử ngươi trước đó phân phó chúng ta siêu tập nhân vật tình báo, cũng đã hoàn thành, không sai. Mạn Đồ La, ngươi thu thập tình báo năng lực có thể xưng nhất tuyệt a. So ta Thiên Cung tình, báo, cơ, gấu thiên la địa võng còn mạnh a. Chu Trần mỉm cười khen một tiếng, đem quyển trục nhận lấy. Từ khi vài ngày trước đám người bọn họ đuổi tới cái này thành Tây về sau, hắn liền đặc biệt để Mạn Đồ La siêu tập một chút tình báo. Tình báo trọng điểm chính là lần này muốn tham dự thượng cổ Thiên Cung cường giả cùng với thế lực sau lưng. Chu Trần mở ra quyển trục, chỉ thấy trên đó linh quang lấp lóe, trang lông mày chỗ linh quang ngưng tụ thành cường giả bảng ba chữ, mà ngay sau đó từng hàng kiểu chữ cũng bắt đầu xuất hiện. Quyển trục này ngược lại là cùng thần hà vũ trụ 3D máy tính có chút tương tự. Chu Trần nghĩ đến cường giả bảng người thứ 60, Hoàng Kim Thánh Thương Liễu Minh, xuất từ Thiên La Đại Lục Tây Vực Hoàng Kim Môn, bát phẩm chí tôn, Hoàng Kim trong môn, có một tên hạ vị địa chí tôn lão tổ, cường giả bảng thứ 59 vị, Lục Sơn, Trấn Nhạc Tông thân truyền đệ tử, mới vào cửu phẩm, tu luyện Vạn Nhạc Trấn Ma Pháp thân. Phía sau Trấn Nhạc Tông cùng Nam Vực Lục Gia đều có địa chí tôn tồn tại, nhưng đẳng cấp không rõ. Ngoặc kép, cường giả bảng người thứ 36, Thanh Liên Kiếm Khách Lý Bách, cửu phẩm đỉnh phong chí tôn. Thế lực sau lưng Thanh Liên Kiếm Tông có hư hư thực thực địa chí tôn đại viên mãn cường giả tồn tại, cũng có vượt qua 5 vị hạ vị địa chí tôn tồn tại. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, cường giả bảng vị thứ 5, Tần Kinh Chập, Thanh Liên Kiếm Tông thiếu tông chủ, cự ly địa chí tôn chỉ có cách xa một bước, tu luyện Thanh Liên Kiếm Tông trấn tông pháp thân Thanh Liên Linh Kiếm Thể, 99 cấp chí tôn pháp thân trong bảng, danh liệt 49, cường giả bảng vị thứ 13, cường giả bảng vị thứ 4, Hạ Vũ, Đại Hạ Hoàng Triều Thái Tử, nửa bước địa chí tôn, tu luyện Đại Thiên Vương pháp thân, 99 chờ chí tôn pháp thân trên bảng, danh liệt 45, cường giả bảng vị thứ 3, Già Lâu La, Thánh Ma Cung Thánh Tử, sở tu Đại Nhật Bất Diệt Thân. Đại Nhật Bất Diệt Thân có ý tứ, Chu Trần cười lạnh, cái này Đại Nhật Bất Diệt Thân chính là giữa thiên địa 5 tòa nguyên thủy pháp thân ở bên trong xếp hạng thứ 4 vạn cổ bất hủ thân cơ sở pháp thân. Chu Trần cũng từng tu luyện qua Đại Nhật Bất Diệt Thân, bất quá sớm tại 3 năm trước đây, hắn chỉ bằng mượn Thiên Cung lượng lớn tài nguyên tu thành Đại Nhật Bất Diệt Thân tiến giai pháp thân, bất hủ kim thân, mà bất hủ kim thân tiến thêm một bước chính là vạn cổ bất hủ thân. Chỉ tiếc, vạn cổ bất hủ thân cũng không thể bản thân tu luyện, mà là nhất định phải thôn phệ pháp thân di hài. Tòa này di hài, bây giờ tại năm đại cổ tộc đứng đầu Maha cổ tộc trong tay. Ngày sau cùng Maha cổ tộc giao thủ, đã thành kết cục đã định. Thánh Ma Cung, không phải liền là Mạn Đồ La muốn giết Lục Hằng dưới trướng thế lực. Cái này Già Lâu La nếu là Thánh Ma Cung thánh tử, vậy cũng không thể lưu lại. Chu Trần cười ha ha, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, một tia sát ý, cái này hưng phấn nơi phát ra, chính là Già Lâu La tu luyện tòa này Đại Nhật Bất Diệt Thân. Bởi vì vạn cổ bất hủ thân phía dưới bất hủ kim thân cùng Đại Nhật Bất Diệt Thân đều có thể lẫn nhau thôn phệ, đề cao pháp thân chiến lực. Mặc dù Già Lâu La món ăn một phê, nhưng thịt muỗi cũng là thịt. Lấy lại tinh thần, Chu Trần lại lần nữa nhìn về phía cường giả bảng. Lần này xuất hiện trên quyển trục là hai người, một cái là cường giả bảng thứ hai Tô Ngâm Khẽ, chính là một vị thượng vị địa chí tôn vạn trùng lão tổ thân truyền đệ tử. Là số lượng lượng 10 phần thưa thớt trùng sư. Cái này trùng sư chủ yếu thủ đoạn liền là dựa vào linh trùng tác chiến. Nói là tà môn ma đạo cũng không đủ. Trong thiên cung liền có hơn 10 vị trùng sư, chuyên môn phụ trách cuộn tròn nuôi linh trùng, dùng làm chữa bệnh, chữa thương, giết địch phóng độc chi dụng. Mà một cái khác thì là cường giả này bảng đệ nhất Trúc Diễm, chính là hỏa linh tộc thiếu tộc trưởng. Mặc dù không có đột phá địa chí tôn, nhưng cả người quỷ dị thủ đoạn, phổ thông địa chí tôn đều không phải đối thủ của hắn. Chu Trần nhớ kỹ mẫu thân đã nói với hắn, năm đó phụ thân còn đã từng xông qua hỏa linh tộc, đánh bại hỏa linh tộc thánh phẩm thiên chí tôn lão tổ, cứu ra Đà Xá cổ đế tiền bối. Bất quá về sau, song phương vẫn chưa kết thù, mà là kết thông gia chuyện tốt. Không sai, phụ thân hắn một vị thê tử, hắn một vị di nương, chính là hỏa linh tộc dòng chính tộc nữ. Có chút sọ não đau vuốt vuốt huyệt thái dương. Chu Trần ngẩng đầu, nhìn xem Mạn Đồ La nói, làm sao đều là chút địa chí tôn phía dưới thế hệ trẻ tuổi. Những này rác rưởi bản thiếu một người liền có thể giết sạch, cần phải chuyên môn làm tình báo. Những chân chính kia chí tôn cùng thiên chí tôn tình báo đâu? Cái này trước mắt sợ là không cần. Mạn Đồ La nhún vai, thở dài nói, có ý tứ gì? Chu Trần nghi ngờ nói, chúng ta trước đó phán đoán có chỗ sai lầm. Thượng cổ thiên cung không gian chung quanh phá hoại so với chúng ta tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Không riêng thiên chí tôn vào không được, địa chí tôn một khi bước vào trong đó, cũng sẽ phát động không gian xung quanh chỗ có thể chứa đựng cực hạn, sinh ra hủy diệt tính bạo tạc xung kích. Mạn Đồ La khổ ngưng trọng nói, sở dĩ, Chu Trần đột nhiên có dự cảm xấu, sở dĩ thượng cổ thiên cung trước mắt chỗ có thể chứa đựng cực hạn là cảnh giới chí tôn. Mạn Đồ La cười khổ một tiếng, ý vị không nói cũng hiểu. Mẹ nó, Chu Trần một mặt mộng bức, nói như vậy, bọn hắn đoàn người này, căn bản không ai tiến vào được a. Liền liền yếu nhất Lâm Tĩnh cùng Tiêu Ly, đều có hạ vị địa chí tôn thực lực thật sao? Vậy làm sao bây giờ? Chu Trần nhất thời ở giữa có chút mộng bức, vô ý thức hỏi, có lẽ có thể tự phong thực lực, đem thực lực xuống đến địa chí tôn trở xuống. Chỉ cần không tại thượng cổ thiên cung bên trong bộc phát ra địa chí tôn cấp bậc thực lực, liền có thể lén qua đi vào. Mạn Đồ La đề nghị, không được, phong hiểm quá lớn, tự phong thực lực loại này mưu lợi biện pháp ngươi cho rằng không ai nghĩ tới. Chu Trần chừng liếc mắt Mạn Đồ La, bác bỏ đề nghị này, tự phong thực lực, vạn nhất chúng ta lật thuyền trong mương, bị những cường giả này trên bảng cửu phẩm các chí tôn đánh chết làm như vậy. Vạn không cẩn thận tiết lộ ra địa chí tôn linh lực khí tức, phát động không gian loạn lưu làm sao bây giờ? như vậy nhiều thế lực cũng không dám dùng chiêu này. Liền ngươi thông minh, Chu Trần dăm ba câu đem Mạn Đồ La nói một mặt hổ thẹn. Nàng cúi đầu nhỏ giọng nói, vậy làm sao bây giờ? Ta làm sao biết, ngươi nhưng chính là thượng cổ thiên cung người A, vẫn là thượng cổ thiên đế nghĩa nữ, ngươi cũng không có cách. Ta làm sao biết làm sao bây giờ? Chu Trần tức giận, nếu không, chúng ta có thể trực tiếp đả thông thượng cổ thiên cung bên trong một cái địa phương. Trực tiếp giáng lâm ở nơi đó, Mạn Đồ La lại đưa ra một cái đề nghị. Địa phương nào? Thanh lãnh âm thanh âm vang lên. Cửu U xuất hiện ở Chu Trần bên người. Hỏi, toàn bộ thượng cổ thiên cung bên trong, chỉ có một nơi có thể dung nạp chúng ta những này địa chí tôn. Thậm chí thiên chí tôn cường giả trực tiếp tiến vào, mà lại sẽ không dẫn đến không gian bạo tạc. Mạn Đồ La bỗng nhiên một tiếng, lúc này mới từ từ nói, đó chính là Thiên Đế Nghĩa Trang. Nghe được cái tên này, Chu Trần trong lòng giật mình, nói, nơi đó là Thiên Đế vẫn lạc chi địa. Mạn Đồ La gật gật đầu, nói, Thiên Đế Nghĩa Trang chính là Thiên Đế tự mình tu kiến. Nơi đó tự thành một phương thiên địa, mà lại không gian kết cấu cực kỳ vững chắc, không phải thánh phẩm thiên chí tôn không thể dung chuyển. Thiên đế đại nhân sở dĩ tu kiến nơi đó, chính là biết cùng vực ngoại tộc quyết chiến quá mức hung hiểm, chính mình trong lòng còn có tử trí, sở dĩ lão nhân gia ông ta liền trước thời hạn cho mình tạo cái mộ. Chu Trần mộng bức nói, đúng thế, Thiên đế đại nhân nếu là vẫn lạc, tất nhiên sẽ ở nơi đó. Mạn Đồ La cúi đầu, có chút đau thương nói. Nghe nói lời ấy, Chu Trần tinh tế cân nhắc, căn cứ mẫu thân hắn Thanh Diễn Tĩnh nói cho hắn biết bí mật. Thượng cổ thiên cung bên trong quý giá nhất, kỳ thật liền ba món đồ. Một là thiên đế tu luyện chí tôn pháp thân, bất hủ kim thân còn sót lại năng lượng. Hai là 36 đạo tuyệt thế thần thông một trong nhất khí hóa tam thanh. Ba là thiên đế tạo thành tuyệt thế thánh vật thiên đế kiếm. Cái này ba món đồ, tất nhiên sẽ nương theo thiên đế bản thân. Đã thiên đế vẫn lạc tại cái này thiên đế nghĩa trang, như vậy cái này ba món đồ cũng liền tại thiên đế nghĩa trang. Hắn trực tiếp vượt qua không gian tiến vào bên trong, cũng không phải là không thể được. Ta đồng ý kế hoạch này, bất quá, vấn đề tại với, chúng ta làm sao trực tiếp đả thông tiến về thiên đế nghĩa trang không gian? Chu Trần vuốt cằm, hỏi, cái này, chỉ sợ cần một đến hai vị thánh phẩm thiên chí tôn trực tiếp xuất thủ. Mạn Đồ La xấu hổ cười một tiếng, ánh mắt nghiêng mắt nhìn lấy Chu Trần, nói khẽ, Chu Trần, ngoặc kép. Lúng túng trầm mặc thật lâu, Chu Trần nhìn chằm chằm Mạn Đồ La, trầm lặng nói, nói như vậy, ta còn phải không xa trăm tỷ tỷ bên trong, mời được mấy vị thánh phẩm thiên chí tôn trưởng bối đến đây. Chỉ sợ là, Mạn Đồ La cũng có chút thật không tiện, kế hoạch này chỗ trả ra đại giới, quả thật có chút mà lớn, cái này, có thể là có thể. Nhưng ta trước thời hạn không có chuẩn bị, ta mang theo triệu hoán không gian ngọc giản, chỉ có thể gọi ra mẫu thân của ta ở bên trong mấy vị thánh phẩm thiên chí tôn phân thân. Thực lực chỉ có bọn hắn bản thể một hai thành, rất khó cậy mở thông đạo, khó xử. Chu Trần theo bản năng xoa xoa đôi bàn tay. Bất đắc dĩ nói, nếu không ta trực tiếp mời được ta Tiêu Thúc Thúc, Lâm Thúc Thúc hai vị đến đây đi. Bất quá bọn hắn bản thể muốn đến nơi đây, chí ít cũng cần 5-6 ngày thời gian. Thế nhưng là, dựa theo suy tính, Thượng Cổ Thiên Cung ngày mai sẽ phải mở ra. Mạn Đồ La nhỏ giọng nhắc nhở, ngươi, muội, vậy thì không kịp a. Chờ bọn hắn nhị vị đuổi chỗ này, nói không chừng Thiên Cung bên trong hết thảy cơ duyên đều bị cướp đi. Chu Trần có chút lo nghĩ đi qua đi lại, nghĩ đến biện pháp khác, cuối cùng hắn ánh mắt sáng lên, nói, có biện pháp gì? Mạn Đồ La cùng Cửu U vội vàng đồng thanh nói, chúng ta đem thượng cổ thiên cung từ không gian loạn lưu bên trong vớt ra. Chu Trần một mặt cơ, chí quang mang, vớt ra, Mạn Đồ La mấy người triệt để mộng bức. Đây là ý gì? Đúng, chính là vớt ra, ta thế nhưng là thiên cung thái tử, chỗ có thể vận dụng nhân lực vật lực vì đại thiên số một. Đã ta vào không được, cái kia ta liền đem nó vớt ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.